Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1720, hát say Edward một ngày làm việc khó khăn. Chỉ vài phút sau, một con rồng hùng vĩ với lớp vảy giống như bầu trời đêm bay qua biển cát mênh mông. Nuốt chửng khoảng cách với tốc độ đáng kinh ngạc, Effie và Zed ngồi trên lưng nó, nhìn về phía nam với vẻ mặt trầm lặng. Sau một lúc, Effie thở dài, tình hình đã thay đổi rồi sao? Zed gật đầu, đúng vậy, tường thành đã bị phá vỡ. Lực lượng phòng thủ Western Quadrant đang tiến đến, nhưng cô đang gây rối với công nghệ của họ. Tiên phong của những người thức tỉnh đã bị tấn công bởi một trong những Gate Guardian cấp thấp và đã tiêu diệt được nó, nhưng cuộc tiến công của họ đã bị chững lại. Vì vậy, chúng ta sẽ đến trước. Soul Reaper giữ giọng điệu trung lập, nhưng Effie có thể thấy rằng cô ấy đang ở trong tâm trạng u ám. Không phải lỗi của cô đâu. Đừng tự trách mình quá nhiều. Zed liếc nhìn cô và mỉm cười. Lỗi của tôi? Tất nhiên, không phải lỗi của tôi. Tôi không phải là người dễ bị quấy rầy bởi những thứ như vậy đâu. Nhưng dù cho bề ngoài cứng rắn và lớp vỏ bọc cẩn thận của một người phụ nữ chán đời, cô ấy vẫn bận tâm. Effie đã hiểu về Soul Reaper Z một chút trong chiến dịch phương Nam. Nhưng họ trở nên thực sự thân thiết trong ác mộng thứ ba. Và trong 4 năm qua, tình bạn và tình đồng đội của họ đã tiếp tục phát triển. Z, trước hết và trên hết, là một người chuyên nghiệp. Cô ấy không phải là người có trái tim dễ mủi lòng. Thực tế là ngược lại, nhưng cô ấy rất nghiêm túc với trách nhiệm của mình. Vì vậy, lòng trung thành mỉa mai của cô ấy đối với nhiệm vụ bảo vệ nhân loại thật sự lớn hơn rất nhiều so với ý định cao cả của hầu hết những người lý tưởng nhiệt huyết. Cô ấy đã làm hết sức mình với vai trò của một master. Nhưng giờ đây khi Z là một sen, một trong 5 sen phục vụ cho chính phủ, quy mô và phạm vi trách nhiệm của cô ấy lớn hơn nhiều. Trong khi Effie và Kai chủ yếu xử lý các vấn đề quân sự và ngoại giao, chỉ đơn giản là thi hành mệnh lệnh, thì Z có kiến thức và kinh nghiệm nhiều hơn. Vì vậy, cô ấy tham gia vào quá trình quản lý và ra quyết định của chính phủ, ảnh hưởng đến các mệnh lệnh mà tất cả họ nhận được. Chính phủ cũng đang rối ren. Họ đang trôi theo dòng chảy của lịch sử. 4 năm trước, những cấp cao trong chính phủ đã quyết định đổ nguồn tài nguyên lớn vào việc phát triển nhanh chóng. Sự hiện diện của họ trong Dream Realm, nơi tương lai nằm ở đó. Đó là lý do Effie gần như thường xuyên đóng quân tại Bastion. Trong khi Khan dành phần lớn thời gian ở Ravenheart. Tuy nhiên, Z đã phản đối chiến lược đó. Cô ấy khăng khăng giữ các sen của chính phủ ở thế giới thức tỉnh, trải đều qua 3 quadrant còn lại, để giảm thiểu tổn thất không thể tránh khỏi càng nhiều càng tốt. Dù phải trả giá bằng vị thế yếu thế của chính phủ trong tương lai trong thế giới mới đầy dũng cảm của Domain và Sovereign, không phải cô ấy không đồng ý với quan điểm rằng tương lai của nhân loại nằm trong Dream Realm. Chỉ là cô ấy đề xuất phân bổ tài nguyên theo cách khác. Đáng tiếc, cô ấy đã thất bại trong việc biến quan điểm của mình thành chính sách. Nếu cô ấy thành công, thảm hát họa hiện tại có thể đã tránh được, hoặc ít nhất là giảm bớt. Effie thở dài, cô đang giận, tôi có thể ngửi thấy sự giận dữ của cô. Thế thì sao? Chẳng có gì tốt hơn để chị giận dữ hơn là một cuộc tàn sát thỏa mãn cả. Và chúng ta sẽ sớm ngập chìm trong đám quái vật trong vài phút tới. Vậy nên, hôm nay là ngày thích hợp rồi đấy. Z cười khúc khích, cậu nói đúng, chắc rồi, nhưng cũng, đừng dùng từ tàn sát, được chứ? Làm tôi buồn nôn đấy. Ngay lúc đó, giọng nói nhẹ nhàng của Kai vang lên trong đầu họ. Các quý cô, nếu cảm thấy buồn nôn và chuẩn bị ói, vui lòng chờ đến khi tôi hạ cánh. Ít nhất là vậy, thực sự đấy. Đừng làm bẩn vảy của tôi. Tôi cần giữ hình ảnh của mình mà. Effie cười tâu toét. Ồ, Hình ảnh của cậu hả? Cậu đang cố gây ấn tượng với ai đấy? Các cô con gái của Queen xong sao? Con rồng không đáp lại lời khiêu khích của cô. Thay vào đó, nó im lặng một lúc, rồi hỏi, ai cô thế nào rồi? Effie thở dài, tự đến mà hỏi cô ấy đi. Cô ấy vẫn đang giả vờ giận đấy. Ồ, mà nhân tiện, cô ấy vẫn ổn. Ông chủ mới của cô ấy tử tế, đẹp trai, và đối xử với cô ấy rất tốt. Kai đáp lại với giọng không quan tâm. Tôi mừng là vậy, miễn là cô ấy ổn. Vài giây sau, anh hỏi với giọng trung lập. Chỉ tò mò thôi, anh ta đẹp trai cỡ nào? Còn phong cách thì sao? Ai may quần áo cho anh ta? Effie cười tâu tuét và quyết định không trả lời. Trước mặt họ, biển cát dần biến thành một đồng bằng hoang vu, với một lòng sông khô cắt ngang cô ấy như một vết sẹo bất tận. Ở phía xa, bên kia vực sâu rộng lớn, một thành phố lớn đứng sừng sững nơi bờ sông từng tồn tại, chìm trong màn sương mù. Cuộc trò chuyện của họ đột ngột dừng lại. Thành phố đang bốc cháy, những cột khói đen ngùn ngụt bốc lên xuyên qua bầu trời xanh. Ngay cả từ khoảng cách đó, Effie cũng có thể thấy dấu hiệu của sự tàn phá thảm khốc. Cái giá về sinh mạng con người chắc hẳn là kinh khủng. Kai, với thị lực phi thường, có thể nhìn thấy nhiều hơn. Cậu ta không nói gì, nhưng sự im lặng của cậu đột nhiên trở nên u uất và đau xót. Effie nghiến răng và nhìn đi chỗ khác. Cậu có thấy không? Kai, bản tin cuối cùng có chính xác không? Con rồng gập đôi cánh lại và lao xuống đất. Giọng nói của cậu vẫn đều đều. Đúng, 7 gate, 6 trong số đó là hạng 3. 1 là hạng 4, gate guardian của cái sau có vẻ là một great devil. Cậu dừng lại một chút, rồi nói thêm. Thành phố bị tràn ngập bởi một bầy quái vật đang phá hoại trên các đường phố. Đồn trú địa phương dường như đã bị tiêu diệt. Z nhắm mắt một lát. Như vậy là tốt. Kai hỏi nhỏ, giọng lộ rõ sự kiềm chế cảm xúc. Tốt. Cô gật đầu. Đúng, nếu đám quái vật đang phá phách, nghĩa là vẫn còn người sống sót. Chốc lát sau, con rồng đáp xuống mặt đất, cuốn bụi tung lên. Z và Effie nhảy xuống khỏi lưng nó và tiến đến rìa lòng sông khô cằn. Bên dưới họ, đội quân tập hợp vội vàng của Western Squadron đang xếp thành đội hình để tấn công thành phố đã thất thủ. Trước những binh lính bình thường, đội tiên phong của những người thức tỉnh bị thương đang tiêu diệt đám Nightmare Creature đã lang thang ra khỏi tàn tích đang cháy. Họ đã để ý đến sự hạ cánh hoành tráng của con rồng lớn và giờ đang quay lại. Họ reo và vẫy tay trong không trung. Danh tiếng của Kai đã vang xa. Effie bẻ các khớp ngón tay và hỏi, giọng có phần u ám. Một Great Devil, liệu chúng ta có thể xử lý thứ như thế không? Cả ba người họ đã trở nên vô cùng mạnh mẽ sau khi thăng hoa. Những trận chiến mà họ đã chiến thắng không đếm xuể, và số lượng Nightmare Creature mà họ đã giết cũng không thể đo đếm. Vậy mà họ chưa bao giờ đối mặt với một nỗi kinh hoàng như thế. Chỉ có các Sovereign mới từng đối mặt. Việc đối mặt với một Great Devil là lần đầu tiên của họ, và cũng có thể là lần cuối cùng. Z nở một nụ cười thư thái. Sao vậy? Nếu đến lúc phải đối mặt, thì chúng ta sẽ xê hết. À, chấm hết AI người sẽ xê hết thôi. Tôi thì đã chết rồi. Phía trên họ, con rồng bật cười, giọng nói uy nghi của cậu vang lên trên sa mạc, khiến trái tim Effie rung lên. Đó là điều mà giọng nói của Kai làm được, ngay cả khi cậu không sử dụng khả năng khía cạnh của mình. Vẫn vậy, chúng ta nên cố sống sót, ít nhất là Effie và tôi. Còn cô thì chỉ cần giữ nguyên hình hài. Lady Z, cô ấy cười khẽ. Được rồi, như chúng ta đã thảo luận trước, Kai sẽ hỗ trợ lực lượng Western Squadron trong cuộc tiến công của họ. Effie và tôi sẽ dẫn đầu cuộc tấn công, đẩy lùi lũ quái vật và đối đầu với Gate Guardian. không có gì để nói thêm. Chúc may mắn. Con rồng xinh đẹp gật đầu lớn, rồi nhấn mình khỏi mặt đất và lướt nhẹ nhàng về phía đội quân tập hợp. Z nhìn Effie đã triệu hồi cây lưỡi hái của mình. Cô ngập ngừng một chút, rồi nói với giọng dịu dàng hơn thường lệ. Nhưng thật sự, đừng chết, Effie, tôi và Nightingale có thể chết, nhưng cậu không thể, cậu biết vì sao mà. Có những người đang chờ cậu trở về. Trong một khoảnh khắc, Effie cảm thấy tim mình rung lên, như mỗi lần cô ra trận, đã từng dễ dàng đánh đổi mạng sống của mình khi cô còn trẻ. Nhưng bây giờ, cô có những thứ để bảo vệ, và những người mà cô không muốn và không thể cho phép mình bỏ lại. Mỗi lần cái chết gầm gừ vào mặt mình, Effie cảm thấy tội lỗi và xấu hổ và sợ hãi. Cô đang làm gì trên chiến trường khi chồng và con trai của cô ở một nơi khác? Chờ đợi cô, tại sao cô lại ngốc nghếch như vậy khi cô có thể an toàn phía sau tường Citadel? Trong căn nhà gỗ yên bình của họ, để người khác chiến đấu, đổ máu và hy sinh thay cho cô. Nhưng rồi, cô nhớ ra, chính vì Little Link và cha của nó mà cô có mặt ở đây. Vì ai đó phải ngăn không cho thế giới sụp đổ lên đầu họ và chôn vùi họ dưới đống đổ nát. Effie không tin tưởng ai khác sẽ làm tốt việc này. Vì vậy cô phải tự tay xây dựng một thế giới nơi con trai của mình có thể sống một cuộc sống tử tế. May mắn thay, đôi tay của cô rất mạnh mẽ. Nếu muốn làm gì đúng, thì phải tự mình làm. Nhìn Z, Effie cười tâu toét. Sao chị lúc nào cũng nói về chuyện xê hết chóc vậy? Chị cả, không phải ai cũng giống chị đâu. Tôi không có ý định đi sớm đâu. Như vậy thật là bi kịch. Hãy tưởng tượng số thức ăn mà tôi sẽ không thể ăn được. Cô cười khẽ, lắc đầu, và kích hoạt khả năng biến hình của mình. Chốc lát sau, một hình dáng khổng lồ bao bọc trong lớp thép bóng loáng vươn lên từ cát bụi, lấp lánh dưới ánh mặt trời rực rỡ. Hết chương.